đổi một bộ bình thường cái chủng loại kia bao thanh thiên giống như biểu lộ, nói, tiểu thiên sư, trước ngươi may mắn không có động thủ, ta thật sự là vì ngươi mướt mồ hôi, nếu như không phải chính từ phúc từ bỏ, ta khẳng định động thủ. Hắc vô thường thở dài, ngươi đứa nhỏ này, chính là cái này tính tình, câu nói này mặc dù là phàn nàn, nhưng lại tràn đầy ôn nhu, Diệp Thiếu Dương nhớ tới tinh túc hải trận chiến kia, còn cùng bọn hắn đối nghịch qua, nhất thời có chút ngượng ngùng, đoạn mất một ly trà nói, bảo ngươi một tiếng sư phụ, chuyện lúc trước, tình thế bắt buộc, ta cái này cho ngươi bồi tội, nói xong muốn uống. Hắc vô thường bắt hắn lại tay nói ra, trà này không phải nhân thần trà, một mình ngươi ở giữa sinh hồn, không uống được, nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, ánh mắt cũng hòa hoãn lại, quả cam nắm lấy cơ hội, vuốt mông ngựa nói ra, lão đại ta rất nặng tình nghĩa, bác gia đối với hắn ân, lão đại vẫn luôn nhớ kỹ, tính ngươi tiểu tử thức thời. Hắc vô thường nhếch miệng, nhưng là trong lòng vẫn là rất được lợi, khoát tay nói ra, tốt, không kéo những thứ này. Ta muốn đi nhân gian tìm ngươi, là muốn hỏi một sự kiện, từ Phúc Sơn Hải Ấn, ở nơi nào? Diệp Thiếu Dương cùng Tiêu Dật Vân liếc nhau một cái, quả nhiên là vì chuyện này, Sơn Hải Ấn không trên người Từ Phúc, tự nhiên không tại, thẩm vấn Từ Phúc, hắn lại một chữ không chịu nói. Thật sự là gấp sát người hắn gần nhất vẫn luôn đi cùng với ngươi, đã Sơn Hải Ấn không ở trên người hắn, cái kia chỉ có Bạch Khởi cùng ngươi, hiềm nghi lớn nhất, Diệp Thiếu Dương nghe lời này, bỗng nhiên đứng lên. Bác gia, lời này cũng không thể nói lung tung, ta căn bản liền chưa thấy qua Sơn Hải Ấn dáng dấp ra sao a không đúng, Từ Phúc dùng thời điểm, ta gặp một lần, hắn đưa chúng ta trở về sau, chính hắn liền biến mất, ta cũng chưa từng thấy qua hắn, Sơn Hải Ấn có quan hệ gì với ta, Hắc vô thường nhìn xem hắn, lặng lặng địa chờ hắn nói xong, nói ra, ngươi thật không biết, ta lừa ngươi làm gì. Các ngươi muốn biết Sơn Hải Ấn hạ lạc, tại sao không đi tìm Bạch Khởi, Bạch Khởi bị Thái Âm Sơn mang đi, cho nên tìm ta. Hắc vô thường trầm mặt nửa ngày, nói ra, ta thẳng thắn nói cho ngươi, âm ti cho rằng, Sơn Hải Ấn trên người Bạch Khởi khả năng, xa xa không có ngươi lớn, dù sao ngươi vừa mới dùng Sơn Hải Ấn xuyên qua thời không, Diệp Thiếu Dương vừa muốn giải thích, bị Hắc vô thường vượt lên trước, nói ra, ngươi trước hết nghe ta nói xong, Bạch Khởi là tổ vu tà thần, cũng không phải là nhân loại, không có cách nào khống chế Sơn Hải Ấn, có thể thúc đẩy Sơn Hải Ấn, chỉ có nhân gian pháp sư. Hoặc là chính tu âm thần là lấy Sơn Hải Ấn đã không trên người Từ Phúc, như vậy mọi người có lý do hoài nghi, Sơn Hải Ấn tại ngươi nơi này. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy khá là không biết phải nói gì, lắc lắc đầu nói, tùy tiện đi, dù sao đầu óc sinh trưởng ở các ngươi trên đầu, các ngươi nghĩ như vậy ta cũng không có cách, cũng không thể đem ta bắt lại nghiêm hình tra tấn A, cái này đương nhiên sẽ không, âm ti nhiều nhất chính là phái người điều tra ngươi, ta là cái thứ nhất, tương lai khẳng định còn có. Vậy được đi, tùy tiện. Diệp Thiếu Dương nâng chung trà lên muốn uống, đột nhiên nhớ tới đây là âm phủ trà, lại buông xuống, xong Hắc vô thường nói, thích thế nào địa, Hắc vô thường nhìn xem hắn, đột nhiên cười cười, nói ra, tiểu thiên sư, ngươi là thật không có ý thức được phiền phức chỗ, có cái gì phiền phức, âm ti không phải giảng đạo lý sao, nhiều nhất đến điều tra ta, ngươi cũng đã nói, không có khả năng đem ta kiểu gì, Hắc vô thường bưng chén trà, phẩm một ngụm, không nhanh không chậm nói ra, ngươi nói, trong tam giới, có bao nhiêu thế lực muốn có được Sơn Hải Ấn, đây còn phải nói, hẳn là đều nghĩ đi, xuyên qua thời không, đối mỗi cái sinh linh tới nói đều là dụ hoặc, nhất là Thái Âm Sơn dạng này tổ chức, khẳng định muốn lợi dụng Sơn Hải Ấn xuyên qua thời không, đi làm một chút điện đao càng không sự tình, mặc dù bọn hắn cũng náo không rõ đi theo hiện tại quan hệ, nhưng chỉ cần có Sơn Hải Ấn, có thể chậm rãi nghiên cứu, ngươi hẳn là trái lại hỏi, người nào đối Sơn Hải Ấn không hứng thú, ta cảm thấy nếu như Sơn Hải Ấn vứt ra, có thể dẫn phát một lần tam giới bên trong rất nhiều thế lực hỗn chiến, nói như vậy tuyệt không quá phận. Diệp Thiếu Dương nói xong, Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam mấy người cũng đi theo gật đầu, thừa nhận quan điểm của hắn. Hắc vô thường nhẹ nhàng cười nói, đã dạng này, tiểu thiên sư, ngươi chẳng lẽ còn không ý thức được nguy hiểm của mình, có quan hệ gì với ta? Diệp Thiếu Dương thốt ra, đột nhiên phát hiện Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân tại dùng ánh mắt quái dị nhìn qua hắn, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi nói là những thế lực này, sẽ vì Sơn Hải Ấn đến tìm ta gây phiền phức, Hắc vô thường gật đầu. Âm ti đương nhiên sẽ không đối ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhưng là những thế lực này khó đảm bảo sẽ không, tiểu thiên sư, ngươi nhưng cẩn thận chút đi, chương 2405, 2399 một chi xuyên vân tiễn ba.

Gia gia, thật sự có câu hồn sứ giả muốn đối phó lão đại a, ngươi cũng biết câu hồn sứ giả? Qua qua gật gật đầu, nghe qua nói, nghe nói hết thảy có ba cái câu hồn sứ giả, tựa như là a, tựa như là trong phim ảnh đặc công, bọn hắn tại Thái Âm Sơn cũng là người trong suốt, không có bất kỳ cái gì thân phận địa vị, cũng không ai biết bọn họ là ai, bọn hắn chỉ đối tay phải một người phụ trách, nghe nói chỉ có chấp hành đặc biệt nhiệm vụ thời điểm, mới có thể rời núi. Nói đến đây, qua qua trong mắt cũng toát ra lo lắng, lão đại, ta thế nhưng là nghe nói qua, câu hồn sứ giả xuất mã làm sự tình, cho tới bây giờ không có thất thủ qua, bọn hắn không phải đến bây giờ liền làm qua một sự kiện đi, cho nên xác suất thành công 100%. Diệp Thiếu Dương mở cái trò đùa, không không không, bọn hắn là chuyên môn tiến hành ám sát. Nhưng là, khả năng bọn hắn đối tay phải rất trọng yếu, cho nên nhiệm vụ tuyệt không ra mặt, trừ phi là cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, lại không có người có thể hoàn thành. Ta nghe nói, âm ty trước đó phái xuất chinh lấy Thái Âm Sơn một vị nguyên soái, chính là thực sự câu hồn sứ giả trên tay, nếu chuyện này là thật, tuyệt không thể phớt lờ. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói một hơi những này, trong lòng cũng cảm thấy có điểm lạnh sưu sưu, lẩm bẩm nói, Thái Âm Sơn rốt cục bắt đầu động thủ với ta sao? Vấn đề này, không ai có thể trả lời, ngay cả Thanh Vân Tử cũng hoàn toàn đoán không được Thái Âm Sơn ý đồ. Trước đó, bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên cùng Diệp Thiếu Dương liên hệ, đa số hay là bởi vì qua qua hoặc Nhế Lãnh Ngọc, chưa từng có chân chính đối mặt hắn mình, triển khai qua hành động gì. Đây là lần thứ nhất, đã không nghĩ ra, Diệp Thiếu Dương tạm thời cũng không muốn, hỏi Thanh Vân Tử, sư phụ làm sao ngươi biết chuyện này? Chương 2410, 2404 ngươi tiếp lấy sóng 2. Đào Lão Gia Tử nói cho ta biết, Đào Lão Gia Tử. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, a a, ngươi nói gống hoàn cảnh gống tổ sư a, hắn, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua chính điện, hắn ở bên trong, đi ra ngoài đi tản bộ đi, a a, sư phụ, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đều quên đây là Đào Lão Gia Tử địa bàn, ngài nhìn ta cái này cũng không mang lễ vật gì, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy Thanh Vân Tử đưa tay, bản năng hướng về sau lóe lên, tránh đi một cái bạo lực tử, hắc hắc, không có đánh tới, hừ. Thanh Vân Tử cười lạnh một tiếng, tay trái trên không trung cực nhanh vẽ lên mấy lần, trực tiếp hội tụ linh khí, tạo thành một đạo không chừng phù, đối Diệp Thiếu Dương đập tới, tại Diệp Thiếu Dương trước mặt hóa thành Bát Môn Kim Tỏa, không chờ hắn phá giải, đã quấn tại trên cổ, lập tức không thể động, Thanh Vân Tử thò người ra tới, tại đầu hắn bên trên vững vàng gõ một cái, cười nói, ngươi không phải nói gõ không đến sao, đúng đúng, sư phụ lợi hại, không có ý nghĩa. Thanh Vân Tử lắc đầu, ta già, hiện tại cũng cần ngươi đến để cho ta, mới có thể gõ đến ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe xong, lập tức có chút xấu hổ, sư phụ ta không có để ngươi a, sư phụ lợi hại như vậy, ta không phải là đối thủ. Thanh Vân Tử trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt thất ý che giấu, nói ra, lần sau để cho ta cũng phải làm bộ dáng, ngươi diễn kỹ này quá kém, thật là không có ý tứ ngươi biết không? Đúng đúng, sư phụ giáo huấn, bất quá coi như ta không cho ngài, thật đánh cũng đánh không lại ngài a. Diệp Thiếu Dương trong lòng lây nhiễm, Thanh Vân Tử cuối cùng câu này trò đùa lời nói, rõ ràng là tự an ủi mình, miễn cho mình đứng tại trên lập trường của hắn cảm thấy nhân sinh bất đắc dĩ, thế nhưng là, sư phụ, ngươi gõ ta làm gì, ta nói chính là tình hình thực tế a. Thanh Vân Tử nói, ta gõ ngươi đương nhiên có đạo lý. Ta tại cái này cùng ngươi nói chính sự, ngươi cùng ta đông kéo bầu, cái gì tặng lễ, kéo những này làm gì, thế nhưng là sư phụ, Diệp Thiếu Dương gãi cái óc, ngài cái này vừa gõ ta, càng làm trễ nải thật nhiều thời gian a. Thanh Vân Tử nghe lời này còn muốn gõ hắn, lo nghĩ còn giống như thật sự là chuyện như vậy, thế là coi như thôi. Qua qua cùng Bao Tử ở một bên xẹp lấy không dám cười, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, cái này hai sư đồ, không có một cái nghiêm chỉnh. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, sư phụ, vẫn là nói chính sự, ngài vừa nói Đào Lão Gia Tử nói cho ngươi, nhưng Đào Lão Gia Tử lại là làm sao mà biết được, đóng ngoặc vuông. Thanh Vân Tử nói, không thể nói, cái gì không thể nói. Diệp Thiếu Dương không hiểu, lúc đầu đây là bí mật của người ta, ngươi hỏi ra, vậy thì không phải là bí mật, hắn làm sao nghe nói, có quan hệ gì tới ngươi, dù sao ngươi lo lắng điểm chính là, a. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, hỏi qua qua, cái này cái gì câu hồn sứ giả, rất lợi hại phải không, theo nghe nói, tu vi không phải rất lợi hại, nhưng ba người này, đều là đến từ nhân gian, 10 phần âm hiểm xảo trá, mà lại thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó mà phòng bị, âm hiểm xảo trá cái này ta không lo lắng, ta liền chưa thấy qua ai có thể so nhà ta quân sư còn giảo hoạt, thiên biến vạn hóa đây là hình dung từ, cái gì là hình dung từ? Qua qua nháy mắt, được thôi, ngươi cứ nói đi, có ý tứ gì? A, nói đúng là, câu hồn sứ giả chỉ cần cái nào đó sinh linh một giọt máu, mặc kệ là máu người vẫn là quỷ máu, chỉ cần một điểm, liền có thể huyễn hóa ra cái này sinh linh bộ dáng, ngoại trừ dùng kính chiếu yêu, liền xem như ngươi mở thiên nhãn đều nhìn không ra mánh khóe. Diệp Thiếu Dương giật mình. Không thể nào, thật là dạng này, Thanh Vân tử tay nhặt sợi râu, nói ra, chỉ sợ là thật, ta từng nghe nói, năm đó cái kia câu hồn sứ giả chính là huyễn biến thành cái kia âm đẹp trai sư gia bộ dáng, hồ nghi cung cấp tình báo giả, cuối cùng tại cô thành phía bắc dẫn Thái Âm Sơn đại quân vây kín, dụ địch xâm nhập, cuối cùng toàn quân bị diệt thẳng đến cuối cùng, kia âm đẹp trai cũng không có phát hiện sơ hở, y nguyên tin tưởng hắn người sư gia này, liều mạng trọng thương, phá vây mà chạy, cuối cùng bị cái này, sư gia, giết chết, cái này, Diệp Thiếu Dương tự hỏi, chậm rãi nói ra, âm hiểm xảo trá, lại thêm sẽ huyễn hình, cái này liền đáng sợ, tỉ như nếu là hắn biến thành sư phụ bộ dáng, ta khẳng định mắc lừa a. Thanh Vân tự nói, cái này chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, dù sao ngươi gần nhất coi chừng, ta là không giúp đỡ được cái gì, đứng lên, duỗi lưng một cái nói ra, được rồi, ngươi đi đi. Trở về để răng hàm cho ta đốt cái quỷ sách số 2, ta trước đó cái kia bị Diêm La Vương mượn đi, ta đi Sâm La Điện 3 lần, lão nhân này chính là trốn tránh ta không thấy, ta cũng không cách nào, ngươi nhớ kỹ, đây là đại sự, đúng, biết, đối sư phụ, ta còn có một việc muốn nói. Diệp Thiếu Dương đem Từ Phúc bị bắt, Bạch Khởi bị Thái Âm Sơn mang đi sự tình nói, sau đó tăng thêm Hắc Vô Thường phân tích loại hình, Thanh Vân Tử nghe xong, cau mày, nghĩ một lát nói, chuyện này xác thực phiền phức, ngươi lại trở về, nhìn xem động tĩnh, nếu quả thật có cái gì tình huống, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nhớ kỹ không cần mời ta đi, hóa vàng mã nói cho ta là được, biết sư phụ, ngài bảo trọng a, ta đi. Diệp Thiếu Dương lưu luyến không rời nhìn qua Thanh Vân Tử, ngài còn có cái gì dạy bảo, Thanh Vân Tử vuốt râu, khoát tay áo nói, trường gian sống sau đè sống trước, hiện tại đã là thời đại của ngươi. Ngươi tiếp lấy sống ngươi, đem sư phụ không có sống qua sự tình đều sống một lần, ta liền nhìn ngươi có thể sống ra động tĩnh gì. Diệp Thiếu Dương cười nói, không cho sư phụ mất mặt, thời không không thể nghịch, Từ Phúc cái kia tác pháp, là không đúng, coi như ngươi về sau thực sự đến Sơn Hải Ấn, cũng không cần nghĩ đến thay đổi qua đi sự tình thằng ranh con, mặc kệ tương lai của ta có hay không tại, ngươi cũng nhớ kỹ sư phụ. Diệp Thiếu Dương lúc đầu đã muốn đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy cuối cùng lời nói này, lập tức ngơ ngẩn, nói, sư phụ, ngươi chẳng phải đang cái này ở lại đi, ngươi còn có thể đi đâu, ngươi đã đáp ứng ta, tạm thời không đi luân hồi, ta không đi, ngươi yên tâm đi. Thanh Vân Tử đối với hắn phất phất tay, đi thôi. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, Thanh Vân L8K24 tử đã xoay người, Diệp Thiếu Dương đành phải cửa trước bên ngoài đi, hắn vừa mới chuyển thân, Thanh Vân Tử cũng xoay người, đục ngầu ánh mắt, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, lẩm bẩm nói, thằng ranh con, vi sư biết lòng dạ của ngươi, kỳ thật nói nhiều như vậy nói nhảm đều vô dụng a, vi sư chỉ muốn ngươi bình an, lấy vợ sinh con, sống lâu trăm tuổi. Đáng tiếc Diệp Thiếu Dương không nghe thấy hắn lần này nội tâm độc thoại, đã đi ra đạo quán đại môn, lão đại, ngươi không mở ra hư không khe hở, cái này trở về sao? Qua qua hỏi, chúng ta đi vừa đi đi, ta muốn hỏi các ngươi một chút sự tình. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tại trên cánh đồng hoang, nhìn qua qua qua cùng bao tử, nói ra, các ngươi ai trước nói cái gì? Hai người đều là một mặt mộng bức, chớ cùng ta giả, ngươi có chuyện gì giấu giếm ta trước đó nâng lên lạnh ngọc, ngươi nghĩ đến cái gì, bao tử ngươi lúc đó xâm lấn hắn thần thức, biết bí mật gì? Các ngươi ai trước nói, vẫn là từng cái đến, hồng bao mọi người không có lĩnh nắm chặt a, từ công chúng hào lịch sử trong tin tức tìm tới kia một thiên, quét mã lãnh bao tiền lì xì, nắm chặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.